Chương 1099, bằng phẳng cùng Nokia tựa như. Canh thứ 3, kết thúc công việc tương đối bi quan hiện thực sau đó liền tháp mã địa sinh. Những thứ này phong chi quỷ trí tuệ nhân tạo so với chúng ta trong tưởng tượng cao rất nhiều, không ít phong chi quỷ chịu đến công kích sau đó, cư nhiên đem cừu hận rời đi, thậm chí có chút từ phong lầm trung xuyên toa đi ra nữ quỷ cư nhiên chạy thẳng tới chúng ta yếu ớt nhất vài cái phân đoạn đánh tới ta đây mới có rõ ràng ý thức được. A cấp khó khăn lẻn vào nhiệm vụ chỉ là một cái chêm mà thôi, quỷ ma nơi cái này không biết là phong bế vẫn là nửa phong bế phó bản, mới có phù hợp 3A. Cấp 5 sao tiêu chuẩn, là danh chính ngôn thuận độ khó phó bản thế nhưng, nói những thứ này đã muộn, ứng đối như thế na ho mới là việc cấp bách nước ngập lạc thiên yến, lập tức cắt ra khỏi tòa giáp, lập tức mở ra thay thế, làm cho băng hỏa sư thiếu thú thay thế mình tiếp thu thương tổn, mà tuyển cận sáo lộ thì càng bụng đen. Trước sau ác ngộng chi vũ đem chung quanh tảng lớn nữ quỷ đôi phòng thấp xuống 40%, sau đó thả ra đã lâu nghịch thiên chiến vũ len ken gợi ý của hệ thống, người chơi. Cây dâm bụt hoa dưới sử dụng hy sinh chi vũ kỹ năng, khu vực mục tiêu 15m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu cừu hận đều muốn chuyển rời đến trên người của nàng, bất kỳ cái gì kỹ năng không cách nào thoát ly cừu hận, thẳng đến nàng hoặc đối địch mục tiêu tử vong mới thôi. Của nàng phòng ngự ma pháp lực cùng lực phòng ngự vật lý trao đổi, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, làm giá, nàng ở 30 giây bên trong không cách nào hành động, không cách nào di động làm phi phàm thậm chí tứ gia liên minh hành hội số 1 vũ giả, tuyển cận bị còn chờ rất nhiều, chỉ là bố giáp trang bị ta liền làm chọn 2 bộ cho nàng, trong đó một bộ là bạo huyết trang bị, mà đổi thành bên ngoài một bộ ngay tại lúc này bạo ma phòng trang bị, bởi hy sinh chi vũ tác dụng cho phép, tiểu mỹ nữ. Hiện tại phi thường rắn chắc cầm đánh, thay chúng ta chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Thế nhưng, kỹ năng này lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn lúc này, tiểu tĩnh đột nhiên bạo tẩu, hủy bỏ chính mình bị động bị đánh đồng tường thiết bích, mở ra xung phong kỹ năng, trong nháy mắt đi tới tuyển cận bên người kể từ đó, không ít đầu mới vừa rồi bị nàng khẽ động cừu hận phong chi quỷ như cũ ở cắn xé nàng. Hơn nữa thương tổn tăng cường rất nhiều hơn vạn điểm tổn thương chữ số bắt đầu ở tiểu tĩnh trên đỉnh đầu rừng hiện ra tới thế nhưng, đây không phải là trọng điểm, đang ở một giây đồng hồ sau đó, tiểu tĩnh chiến kích đột nhiên quơ múa, một đạo kim sắc lập tức huynh tả tại những thứ này nữ quỷ trên người phạm vi rất nhanh bị khuếch tán, mà uy lực thì là kinh người cường hãn 5982-99-5728-8 o bạo kích 11-O-4842. 5-8-9-9-22 không sai, là cường thế giết ngược, thừa nhận 10 lần công kích phía sau có thể bị kích thích kỹ năng, không nhìn thấy mục tiêu 50% lực phòng ngự vật lý tuyển cận ác ngộng chi vũ vốn là không thấy mục tiêu 40% lực. Phòng ngự vật lý, cộng thêm tiểu tĩnh vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích ở trên thuộc tính cho phép, lúc này đây công kích, là 100% không lọt vào mắt phòng ngự công kích cũng là đang cùng này đồng thời, độc luyến thu vũ kiếm đấu khí cũng xúc mãn. Kiếm nhận phong bạo lửa cháy mạnh kiếm vũ đủ tấn đà mạ rất nhanh chút xuống, chu vi đã có đại lượng phong chi quỷ bắt đầu ngã xuống đất, biến thành đại lượng kim tệ cùng kinh nghiệm. Bất quá, phong chi quỷ thế tiến công như cũ không giảm, trong rừng cây như cũ liên tục không ngừng toát ra loại này ăn mặc trang phục màu đỏ, tứ chi màu máu đỏ nữ quỷ mắt thấy tuyển cận cũng nhanh không chống nổi, ta lập tức quát lên, khóa sắt trận cái này, cũng là chúng ta thuật ngữ một trong, rất ý tứ đơn giản. Đó chính là đem chúng ta bố giáp, bị giáp cùng ngãi mụ đều quay chung quanh ở trọng giáp chiến sĩ bên trong, để cho bọn họ không cách nào chịu đến công kích phỉ nhi đã ở trong đó, dù sao thể chất của nàng ngăn hồ sơ quá thấp, hơn nữa không có bất kỳ phòng ngự tăng lích kỹ năng nước ngập lạc thiên lúc này đã ở ngoại vi, có thể chống đỡ nàng không thế ha lý do rất nhiều, trong đó quý báo nhất hai cái chính là băng vũ vô ưu cái kia bác gái chỉ rũ kỹ năng và chính mình cao thể chất ngăn hồ sơ. Còn hồn tu bổ thuật, cái này kỹ năng không phải theo sách, tuy là tu bổ huyết năng lực rất mạnh, nhưng là CD thời gian quá tờ mờ giờ khiến người ta khó hiểu, lại có 45 giây, thực sự là sẽ cái nhạt may mắn chính là, mục thương cùng lạc lam lúc này là phi thường nhạy bén, bọn họ biết bằng vào chúng ta trước mắt nhân số, muốn hợp thành khóa sắt trận không gì sánh được chắc trở. Vì vậy sáng sớm liền phóng ra kỹ năng ẩn thân, đi tới ngoại vi, mặc dù không cách nào cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng là chí ít sẽ không làm quấy nhiều khóa sắt trận khung, cái này đủ để. Ta lúc này là đội trưởng, lập tức đem kinh nghiệm phân phối điều thành bình quân phân, dù sao, cái này một lớp quái vật áp lực mọi người là đều than. Huyết diệt quần sắt năng lực rất kém cỏi, bất quá ưu điểm là diện tích lớn, một người che lại tuyển cận cả người không nói, còn đem Phỉ Nhi thân thể che chở gần một nửa. Hơn nữa, hắn quần sắt phát ra chủ yếu đến từ chính áp lực, đừng xem cái này tiểu gia hỏa tầm thường, nhưng là ma công quả thực không thấp, ở trước mắt ta gặp được hết thảy ma pháp tinh linh bên trong, chắc là không thua kém bảo bối. Huống chi, bảo bối có phải hay không tinh linh, cái này còn chưa đậy nắp định luận. Thuyền cận chiếm được bảo hộ sau đó cũng không có nhàn rỗi, mà là tại tuyến tra xét một cái bài đủ, kết quả cực kỳ hưng phấn nói, mọi người, ta tra được phong chi quỷ chân thực nguyên hình là cái gì tuyển cận lập tức đem cái kia đoạn văn tự miêu tả dính vào tổ đội chung phong chi quỷ nguyên hình là nhà ẩn quỷ nữ Hồng Diệp tiểu thư, ấu niên Hồng Diệp vốn tên là Ngô Đi Hệ Tờ, bên ngoài chữ chân phương xuất từ đệ lục thiên ma lợi chi thiên. Chịu đến cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, dần dần lớn lên Ngô Đi Hệ Tờ tuy là ngày thường như hoa lại tựa như ngọc, nhưng cũng bất hạnh ám hợp rắn giết mỹ nhân cái từ ngữ này. Mấy năm sau, Nô Đỉ Hệ Tờ gả vào phụ cận hào tộc trong nhà, nhưng mà tân nương kỳ thực bất quá là yêu nữ một cái phân thân. Sau đó, Hồng Diệp đổi tên, trở thành nguyên kinh cơ kém quang tổ phụ tiểu thiếp. Không lâu sau, kinh cơ chính thê liền đột mắc bệnh nặng, trong nhà cũng không thường xuất hiện quỷ ảnh. Nhận thấy được Hồng Diệp âm như kinh cơ con mã thượng tướng Hồng Diệp truy phong tới nhà ẩn. Thế nhưng, Hồng Diệp đến nhà ẩn phía sau lại tập kết một nhóm bất mãn với triều đình nguyên quý tộc đa số bình tướng môn tàn đảng con cháu, bọn họ đầu che quỷ diện, ở quê nhà hoành hành ngang ngược, cướp đốt giết hiếp. Tin tức truyền tới kinh thành, thiên hoàng lập tức mệnh lệnh Bình Duy Tốt đi vào thảo phạt. Hồng Diệp tuy là lấy đệ lục thiên ma vương lực lượng tiến hành phản kháng, nhưng cầm trong tay hàng ma lợi kiếm Duy Tốt lại không thèm quan tâm vì vậy, ôm ấp đáng bình thiên hạ bi thương nguyện Hồng Diệp chỉ phải tạm thời ẩn giấu thân với lục đạo bên trong. Mấy trăm năm về sau, lấy nam tử hình tượng xuất hiện lại thế gian, bên ngoài tên mới là Odea no bù nạ gạ ta nhìn đoạn này bất luân bất loại văn tự miêu tả, không khỏi hỏi, ma lợi chi thiên là thần mã tuyển cận nói, ách, nghe nói là ni bang. Trong lòng người một loại bảo hộ thần, vốn có vô hạn cường đại pháp lực. Ta không lời nói, lục soát địt nảy lẹn Odea no bù nạ gạ ta biết, đó là ni bang thời kỳ chiến quốc đại danh. Mọi người lúc này không hiểu. Đại danh là thần ma há, tương đương với đại quân thiệt. Ô huyết diệt trêu nói, tử phi huynh, xem ra ngươi đối với ni bang câu hỏi rất có nghiên cứu. A ta ho nhẹ nói, không phải ta đây có nghiên cứu, là cây ớt tuyết bích thẳng nhãi này tra xét bài đủ mà thôi. Vì quỷ ma nơi phó bản, tuyết bích hao phí không ít thời gian tuần tra tư liệu, chủ yếu là muốn cho mọi người thay đổi khẩu vị, làm cho mọi người cảm thụ một chút nước lạ ma huyễn khí tức, bút lực không đủ. Nội dung nhất định sẽ có chút bất công, hy vọng mọi người chỉ bảo nhiều hơn, cũng hy vọng mọi người có thể thích tuyết bích cái này sáng tác phong cách. Lại không quản đồ bỏ ma lợi chi thiên cùng Odea no bù nạ gạ, chỉ biết là trải qua khoảng chừng hơn nửa canh giờ quái vật thanh tẩy sau đó, cái này phong lâm trong cuối cùng một đầu phong chi quỷ rốt cục hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Vì vậy, trên mặt đất thê phơi khắp nơi, đếm không hết nữ quỷ thi thể quấn quýt với nhau. Thấy chúng ta những thứ này các lao ra tâm lý em mờ ao, một cử động cũng không dám. Phỉ Nhi cười nói, các ngươi bọn người kia làm sao vậy, bình thường chứng kiến xinh đẹp mờ mờ thời điểm liền hận không thể bóp nhân ra một bả, ôm nhân ra một cái, làm sao hiện tại sắc mặt đều vàng như đến đâu thanh âm của ta dường như mỗi kêu, xin nhờ mấy vị tỷ tỷ quét rác, duyên phận à, cảm ơn a tiểu tĩnh cũng mấy chuyện xấu, cố ý hỏi. Ca ca cực kỳ sợ nữ quỷ sao ta chật vật nuốt nước miếng một cái, nữ quỷ ta không sợ, cái này tờ mờ giờ bị chúng ta chém từng cái ý quan không ngay ngắn, để cho chúng ta. Những thứ này các lão gia làm sao hạ thủ quét rác gái những lời này vừa ra khỏi miệng, mục thương cùng huyết diệt đều gật đầu xứng phải, hoàn toàn chính xác, ký mồ hệ nô đồ chơi này quá hài hòa, căn bản không qua nổi chúng ta lợi nhận xuyên thứ, xuất phát từ hòa hài suy nghĩ. Những thứ này nữ quỷ thân thể đều bị hệ thống làm bảo hộ xử lý, vốn không có bị chặt được phá thành mảnh nhỏ, nhưng là y phục đại thể đều bị xé nát, bộ vị nhạy cảm nhìn một cái không sót gì. Phỉ Nhi trêu nói, hải, sợ cái gì, trò chơi mà thôi, hơn nữa, những mỹ nữ này vóc người tốt vô cùng, sờ sờ cũng không mất mắt gì. Ta nhất thời nổi giận, mẹ kiếp. Những thứ này cũng gọi là vóc người đẹp từng cái bằng phẳng cùng tờ mờ giờ Nokia tựa như nếu như nói vóc người đẹp, đương nhiên vẫn là lao bà vóc người đẹp mọi người vô sỉ ánh mắt lập tức khóa được tiểu tĩnh, ra khỏi ịt vô cùng thanh âm, ồ nha tiểu tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi, ca ca thúi, ngươi nói bậy ô ô ô ta thì không chút khách khí lần lượt bóp khuôn mặt, quét sân làm việc nói nhảm nữa, chết rồi tích độc luyến thu vũ vẻ mặt ghét bỏ, Ninh Khả, nói không, nên qua núi một. Các mỹ nữ bắt đầu làm việc, không lâu sau nhi võ thuật liền đem trên mặt đất kim tệ quét hụt. Hơn nữa rất thú vị chính là, theo các nàng quét sạch, trên mặt đất phong chi quỷ thi thể đã ở chậm rãi giảm thiểu, đến khi các nàng đem mặt đất quét sạch sẽ thời điểm, phong chi quỷ đã hoàn toàn biến mất, một cái cũng không thấy. Chỉ bất quá, chúng ta phi thường quân quýt, đều là huyết cuồng cấp quái vật, cư nhiên nhất kiện trang bị cũng không có tuân ra tới. Vì vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi ra phong lâm, phía trước nghe được róc rách tiếng nước chảy, trước mắt, rõ ràng là một bộ cầu nhỏ nước chảy người ta dáng vẻ có nước, một cái trong suốt vô cùng dòng suối xuất hiện ở trước mắt của chúng ta, có cầu, một tòa chiều rộng chừng 3 thước, trường độ nhiều lắm bất quá 10 thước tiểu kiều xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, có người, một người mặc màu đỏ kỳ mồ hê nộ, hát như bộc mỹ nữ nghiêng người đứng ở đầu cầu. Ngược lại, cái này, chỉ là chúng ta ảo giác mà thôi, theo mỹ nữ kia quay đầu, một hồi xung đột đổ máu cũng kéo lên màn mở đầu.